Thẩm Nguyệt một kiếp hồng trần, chương 135, ôm miễn phí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy ra một túi da hươu, bày ra bên giường, trong đó là một bộ ngân châm với kích cỡ khác nhau. Tô Vũ hơ ngân châm trên ánh nến, chậm rãi châm vào các huyệt vị của Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt bị kích thích cho cả người bốc mồ hôi, sau nửa canh giờ đã mồ hôi đầm đìa. Hai mày nàng nhíu chặt thỉnh thoảng lại cho mày, đôi môi tái nhợt thỉnh thoảng mấp máy như đang nói mơ. Tô Vũ cúi người, nghiêng tai lắng nghe, mãi mới nghe được một câu khó khăn. Người không thể làm như vậy. Mắt Tô Vũ sầm lại, không nói không rằng. Nàng đổ mồ hôi khắp người, nhìn ngày càng mỏng manh. Tô Vũ cất ngân châm đi, đứng dậy nói. Thay quần áo khác cho nàng. Thôi thì thay đồ cho Thẩm Nguyệt. Tô Vũ đứng ở bên cửa sổ, quay lưng lại. Cửa sổ đã bị đóng lại, nhìn qua ô cửa chỉ thấy màn đêm đen tối. Thôi thì lấy nước ấm lau người cho Thẩm Nguyệt, sau đó mặc vào bộ áo ngủ mềm mại rồi lui về sau. Nhiệt độ cơ thể nàng đã giảm, cũng không sốt nữa, lông mày khẽ giãn ra, không còn nhăn chặt như cũ nữa. Tô Vũ nhìn đứa bé trong tã, ngũ quan nhăn nhúm, hai mẹ con nằm ngủ cùng một chỗ tư thế ngủ y hệt nhau. Nghe Liên Thanh Châu nói, đứa bé này từ khi sinh ra đến giờ còn không khóc tí nào. Tô Vũ thấy đứa bé còn yên tĩnh hơn tưởng tượng. Vậy cũng tốt. Tô Vũ khom người xuống, khẽ đụng vào gương mặt đứa bé. Đỡ quấy rầy mẹ con nghỉ ngơi. Độ ấm trên mặt bé giống như chỉ cần động vào sẽ tan ra. Làn da mềm mại của đứa bé núng nính vô cùng. Đứa bé đang ngủ bỗng nhiên đạp chân, chậm rãi mở mắt. Đôi mắt nhỏ kia mơ hồ cũng có vẻ dài và hẹp. Tô Vũ nhíu mày với nó. Nó rũ mắt sau đó lại nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ, không phản ứng thêm. Tô Vũ nhìn Thẩm Nguyệt rất lâu. Hắn nhìn cánh tay đặt ngang bên người của nàng, đường cong yêu mỹ uyển chuyển, sau đó vươn tay nắm ngón tay của nàng, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng. Thẩm Nguyệt vốn đang thấy lúc nóng lúc lạnh, sau đó thì trở nên bằng phẳng, nàng giống như ngã vào một nơi dịu dàng ấm áp, tìm một tư thế ngủ thoải mái. Nàng hơi quay đầu, gương mặt nàng có lớp vải thoải mái mềm mại để gối, mùi trầm hương yêu ớt tràn vào lỗ mũi nàng, khiến nàng thấy bình yên. Vì để nàng ngủ được thoải mái, hắn cố gắng giữ nguyên một tư thế không nhúc nhích từ nửa đêm đến gần sáng. Lúc Tô Vũ đi thì nến đã cháy hết, chỉ còn lại vết sáp nến. Hôm sau Ngọc Nhiên dậy rất sớm, sau khi ngủ một ngày, tinh thần nàng ta vô cùng sảng khoái. Trời chưa sáng lắm, nàng ta vào phòng Thẩm Nguyệt thấy hai mẹ con đang ngủ thì giơ tay sờ vào trán Thẩm Nguyệt, nhiệt độ đã bình thường, nên mừng vô cùng. Cả sáng đến trưa, Ngọc Nhiên và Thôi Thị cùng nhau bận bịu. Lúc Ngọc Nhiên chăm sóc Thẩm Nguyệt thì Thôi Thị cho đứa bé bú sữa. Thôi Thị muốn để đứa bé khóc lên nhưng vẫn không được. Buổi chiều Thôi Thị rảnh rỗi bèn ra khỏi Trì Xuân Uyển làm quen với phủ tướng quân, thuận tiện nghe ngóng chuyện mấy ngày nay. Thôi Thị rất biết cách gợi chuyện, cho dù gặp phải nha hoàn kín miệng vẫn có thể khơi ra được. Ban ngày Thẩm Nguyệt có tỉnh lại một lần, sau đó uống hết một bát thuốc. Nhưng tinh thần nàng vẫn uể oải như cũ, mê man không dứt, đến đêm thì ngủ. Cứ điều dưỡng khoảng 2-3 ngày như thế, tình trạng của Thẩm Nguyệt cuối cùng cũng trở nên đỡ hơn. Ngọc Nhiên và Thôi Thị chia việc cho nhau, Ngọc Nhiên ban ngày phụ trách nhiều hơn, tối thì Thôi Thị gác đêm. Dù sao ban đêm đứa bé cũng cần bú sữa, có Thôi Thị thì tiện hơn. Lúc nửa đêm, dưới ánh nến trong phòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm Nguyệt yếu ớt lặng lẽ mở mắt thấy mình đang nằm trong ngực một người đàn ông. Nàng có phản ứng giống hệt con trai mình, lại chậm rãi buông thõng mắt. Một lúc lâu sau, nàng khàn khàn nói, Tô Vũ à. Tô Vũ gác cằm lên trán của nàng, khẽ khàng đáp. Ừ, cả người nàng vô lực lười biếng ngoẹo đầu, áo hắn dán vào mặt nàng, rất thoải mái, nên nàng cũng kể. Nàng có lúc ngủ mê man, nhưng mỗi tối đều cảm nhận được có người đến gian phòng của nàng và ôm nàng như vậy. Cho nên tối nào nàng cũng ngửi được mùi trầm hương nhàn nhạt. Mùi trầm hương và khí tức của hắn dung hợp lại, ngoài Tô Vũ ra thì trên đời này không có một ai có mùi này nữa. Sao ngươi lại lén đi vào phòng ta vậy? Vì ta nghe Liên Thanh Châu nói thân thể cô không ổn, ta đến chữa bệnh cho cô, nếu chỉ nhờ đám lang băm kia thì bao giờ mới khỏi nổi. Thẩm Nguyệt nhếch mép yếu ớt nói, thế sao ngươi lại muốn ôm ta? Chấm, ban nãy cô than lạnh, ta cho cô ôm miễn phí. Đêm nào ta cũng lạnh hả? Cũng không hẳn, thỉnh thoảng cô sẽ thấy lạnh nên ta sẽ cho cô ôm ta một xíu. Thẩm Nguyệt không có sức để cãi nhau với hắn nên chỉ lặng yên dựa vào hắn, cảm thấy chút ít yên bình. Nàng giống như cảm thấy màn đêm bên ngoài cửa sổ lạnh như nước, cũng cảm nhận được tiếng trời thu. Đó là thời gian đang làm loạn, Tô Vũ tưởng là Thẩm Nguyệt đang ngủ, bèn dùng ngón tay thon dài khẽ vuốt tóc mai bên tai nàng. Động tác của hắn dịu dàng, lòng bàn tay vuốt ve sợi tóc khiến nàng hơi ngứa. Thẩm Nguyệt khẽ lắc đầu chui vào ngực hắn, nói. Ta đột nhiên thấy hơi lạnh nè, cách chương.